Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 143, có thơm không? Thường Uy khẩu vị vô cùng tốt, không phải loại kia khẩu vị không được. Bác sĩ căn dặn chỉ có thể bám váy đàn bà mặt hàng. Từ vừa mới bắt đầu, biết được mưu trấn bí mật sau khi Thường Uy ngay ở lập ra kế hoạch, theo tình huống biến hóa, tu vi cảnh giới tăng lên, kế hoạch dần dần hoàn thiện, mãi đến tận hiện tại, rốt cục hoàn thành rồi giai đoạn thứ nhất thực thi, lấy phun ra nuốt vào, vận chuyển nguyên khí làm chủ yếu năng lực khối lập phương pháp bảo. Lấy trấn áp, tế luyện, luyện hóa thành chủ muốn năng lực hai tòa bát quái đài. Hợp lấy gần như thượng phẩm cấp số phi kiếm, căn nguyên cường hãn trứng đen, thông qua hành cùng Kratos, máy móc tìm tới hai tầng phong ấn hạt nhân, dùng tiểu thế giới thành tựu trấn áp, câu thông các bộ phận bố trí hạt nhân, ở từ nơi sâu xa cấu kết dưới, hình thành một cái lưới lớn, dùng bất chi bất giác thủ đoạn, đem hai tầng phong ấn luyện hóa, nắm giữ ở trong tay mình. Đến vào lúc ấy, chỗ này chính là Thường Uy sân nhà, biến bị động làm chủ động, đây chính là Thường Uy ý tưởng, thời gian này không ngắn, quá mức thô bạo, trực tiếp, không khỏi đưa tới kịch liệt đàn hồi, vì lẽ đó lấy bất chi bất giác thủ đoạn, từng giọt nhỏ luyện hóa, mới là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, có kế hoạch thì có biến hóa, này trước tất cả biến hóa. Đều bị Thường Uy từng cái hóa giải. Bất luận nước Mỹ quan phủ các loại thủ đoạn, vẫn là Pandora, Jennifer thậm chí còn hanh mọi người, đều ở Thường Uy cổ tay bên trong đảo quanh, bị hắn toán gắt gao. Trong này vẫn là Jennifer cái này succubus nhất là khôn khéo. Nếu như nàng cầm trứng đen ẩn đi, lấy nàng loại kia thậm chí có thể che đậy Thường Uy cảm ứng năng lực. Thường Uy nếu như không tìm được trứng đen, kế hoạch liền thiếu mất một khâu. Trên thực tế trứng đen mới là trấn áp phong ấn chủ lực. Không có trứng đen, Thường Uy luyện hóa hai tầng phong ấn kế hoạch. Không nói chết trẻ, chí ít thuận lợi không đứng lên. Cũng may Jennifer chỉ là muốn mở ra phong ấn. Đối với trứng đen không có hắn nhu cầu. Nói chung lúc đó ở Jennifer xem ra. Mưu trấn ngăn cách trong ngoài, trứng đen mất đi nguồn cung cấp năng lượng, lưu không ở lại trong tay đã không quá quan trọng, lúc này mới để Thường Uy thuận lợi cầm lại trứng đen. Nhìn Thường Uy bố trí đem trứng đen đặt tầng dưới chót phong ấn, liền biết vật này mới là quan trọng nhất, bởi vì Thường Uy rất rõ ràng, phi kiếm của chính mình không trấn áp được tầng dưới chót phong ấn. Mà trứng đen lấy bản chất cường hãn, nhưng trấn áp được. Buổi trưa Samantha cùng Linda trở về, lúc ăn cơm Thường Uy rất dễ dàng nói cho các nàng biết sau đó mưu trấn sẽ không có bất cứ phiền phức gì, ngoặc kép, vì lẽ đó, thần linh cùng ác ma đều bị ngươi hàng phục. Samantha suýt nữa một miếng cơm phun ra ngoài, Thường Uy nhún vai, hừ hừ, cái kia lồng đây. Linda nghĩ tới càng xa hơn, có thể mở ra, Thường Uy lắc đầu, còn không được, coi như có thể, ở ta triệt để nắm giữ phong ấn trước cũng sẽ không có mở ra ý nghĩ. Này lồng vừa là cách trở, cũng là bảo vệ, Linda nghe vậy, đăm chiêu, bên ngoài phiền phức thật không nhỏ. Từ ngày hôm qua bắt đầu, lồng bên ngoài đã có quân đội hội tụ, nếu như mở ra lồng. Chúng ta liền muốn trực diện nước Mỹ quan phủ, trước phòng thị chính tất cả kế hoạch, đều sẽ bị lật đổ. Không sai, Thường Uy nói, vì lẽ đó lồng tồn tại, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, có thể tự cấp tự túc, hà tất đòi hỏi ngoại giới, chờ ta triệt để nắm giữ phong ấn, đem quyền chủ động nắm tới tay, trở lại xử lý lồng sự cũng không muộn. Cái kia. Julia, Pandora cùng tên ác ma kia nữ sĩ, ngươi gặp xử lý như thế nào? Enzo đặt câu hỏi góc độ tuyệt nhiên không giống, nhưng lập tức đem Samantha cùng Linda sự chú ý rời đi lại đây. Thường Uy ha ha cười nói, tạm thời không thể xử lý. Ta cùng Pandora từng có hứa hẹn, còn Jennifer, nàng là mạnh mẽ ác ma xúc tu. Nếu như nàng chết rồi, ta sợ sau lưng nàng tồn tại cảnh giác. Khoảng chừng trái phải bây giờ đã bị ta hàng phục. Đàng hoàng, không cần phải lo lắng các nàng gặp làm xảy ra chuyện gì. Nên làm gì vẫn là làm sao bây giờ. Sai khiến ác ma cùng thần linh, không phải một cái rất thơm sự sao? Samantha nhưng nhẹ rên một tiếng. Ta xem ngươi giáp tâm bất lương. Sai khiến ác ma cùng thần linh rất thơm. Nhưng nếu như đem ác ma cùng thần linh đồng thời chuyển tới trên thuyền vậy thì càng thơm. Đúng không? Thường Uy cười ha ha. Đón lấy thôn trấn muốn làm sao làm. Các ngươi thương lượng đi. Tinh lực của ta muốn đặt ở 2 tầng phong ấn luyện hóa tiến độ trên. Thường Uy đại sau khi cười xong, không tỏ rõ ý kiến, lập tức chuyển nói, nếu như bên ngoài muốn cùng chúng ta giao lưu, có thể qua loa thì lại qua loa, hoặc là làm sai coi như không nhìn thấy, kéo là tốt rồi, cũng không cần phải lo lắng bọn họ gặp làm cái gì. Chúng ta chỉ để ý làm chúng ta chuyện của chính mình. Tu luyện tối không thể hạ xuống. Thường Uy lại nói, sống yên phận tiền vốn, không phải quyền lực, không phải tiền tài. Đối với chúng ta mà nói, tu vi mới là quan trọng nhất. Hiện tại có thể an ổn một quãng thời gian, nhưng quá giai đoạn này nhưng là không nhất định. Sau buổi cơm trưa, Thường Uy cùng 3 người phụ nữ đồng thời vòng quanh lồng biên giới quay một vòng. Chu vi 20 dặm lồng lớn, hơn 60 dặm chu trường, bị quân đội triệt để vây nhốt lên, đủ loại kiểu dáng quân bị vũ khí tùy ý có thể thấy được. Phảng phất một cuộc chiến tranh liền muốn bạo phát, chí ít vượt dụng 5 vạn người, Thường Uy cùng 3 người phụ nữ đứng ở bị che tử ngăn cách trên. Đường cái, nhìn bên ngoài lui tới chính đang vận chuyển vật tư. Kiến tạo công sự quân Mỹ, thần sắc bình tĩnh nói, nước Mỹ quan phủ cũng biết nơi này lợi hại, một khi chỗ này bảo, hậu quả bọn họ rất rõ ràng. Một người quan quân đứng ở lồng đối diện, há hốc mồm nói cái gì, Thường Uy không để ý tí nào, đối với nữ nhân môn nói, không quản bọn họ, chúng ta trở về đi thôi. Sau đó 3 ngày... Thường Uy hầu như có thời gian đều háo ở phòng hầm tự mình tỏa chấn tiểu thế giới vận chuyển. Ban ngày 1 người, buổi tối 4 người, Linda các nàng đâu, công tác tu luyện 2 thứ không bỏ lỡ. Được thần linh huyết mạch gốc gác các nữ nhân, bây giờ bắt đầu tu luyện, hiệu suất so với trước đây cao nhiều lắm. Trường Xuân công thục 1 nhóm. Thêm nữa Thường Uy cảnh giới đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Phụ trợ lên, chỉ 3 ngày, các nữ nhân lần lượt đột phá đến đúc thể 7 tầng cảnh giới. Bên ngoài đánh ra tranh chữ, Linda nhẹ nhàng thở hổn hển, cùng Thường Uy nói trắng ra thiên phát sinh sự, nói là tổ chức một người thân hội gặp mặt, chúng ta có muốn hay không hưởng ứng? Thường Uy cười híp mắt nói, tại sao không hưởng ứng? Đây là một chuyện tốt. Ngươi nếu là ngăn cản, các cư dân biết rồi gặp nghi vấn ngươi trật tự. Nhưng ta lo lắng bọn họ tiết lộ bí mật của chúng. Ta, bí mật? Thường Uy cười ha ha. Có bí mật gì không thể tiết lộ? Phòng thị chính những người kế hoạch. Hay là chúng ta vượt qua người thường năng lực? Có lồng ở, bọn họ biết có thể thế nào đây? Linda ngẩn ra, bừng tỉnh, là ta nghĩ chênh lệch. Samantha lười biếng đứng lên đến. Đơn giản thật tốt, Linda chính là nghĩ tới quá nhiều. Enzo không lên tiếng, chỉ tựa sát, cảm thụ. Thường Uy cười nói, mưu trấn loại này xó xỉnh. Người có điều 1000, trật tự lại nắm giữ ở trong tay chúng ta. Lồng cháo, bởi vậy không cần có quá do dự nhiều. Ngươi tuyệt đối đừng coi chính mình là thành một cái chân chính chính khách.